Chương 5 Hạnh phúc. Khi thực sự muốn nhận lấy một điều gì đó tốt đẹp, hãy sẵn sàng để bản thân chấp nhận mọi cảm giác đau khổ tột cùng nhất có trong cuộc sống. Trương Di. 1. Bàn về hạnh phúc. Hạnh phúc và những nỗi đau. Hạnh phúc không phải và sẽ không bao giờ là một điểm đến. Nó không phải là cái đích cuối cùng mà chúng ta khao khát hướng tới trong hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Hạnh phúc không đến từ việc theo đuổi một giá trị vật chất hoặc tinh thần. Nó xảy ra trong quá trình chuyển hóa từ sự nhận thức đến từng hành vi có mục đích. Khi chúng ta thực hiện các động tác trong một buổi tập thể dục, hành vi có mục đích thì tư duy của ta đang hướng về cái đẹp của thân hình hoặc sự khỏe mạnh về mặt thể chất như là kết quả cuối cùng, nhận thức về sự hoàn mỹ của cơ thể. Sau buổi tập, chúng ta thấy mình khỏe khoắn hơn, khí huyết lưu thông dồi dào trong từng mạch máu và ta mỉm cười đầy mãn nguyện. Hạnh phúc là một chuỗi những cảm nhận của chúng ta với thái độ, hành vi và lời nói lên một đối tượng cụ thể hoặc rộng hơn là lên ngoại cảnh với những gì đang diễn ra bên ngoài. Chúng ta được gặp gỡ và trò chuyện với người mà ta yêu thương. Cảm xúc của ta lúc đó ngập tràn niềm vui và hạnh phúc vì hai cái được. Một là được thỏa mãn nhu cầu cơ bản về tình yêu và hai là được cảm nhận sự đồng điệu trong tâm hồn ta với con người đặc biệt đó. Vậy nên, hạnh phúc sẽ là quá trình mà chúng ta cảm nhận những gì đang diễn ra trong cảm xúc của mình khi yêu và được yêu, chứ không chỉ đơn giản là chúng ta trao đi tình yêu một cách vô vị và nghĩ rằng đến cuối cùng nó sẽ mang lại cho ta hạnh phúc. Chúng ta làm việc hàng ngày và đó là công việc mà chúng ta yêu thích. Ta thực hiện các hoạt động với niềm vui thú. Ta tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và có giá trị cho một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ta không cảm thấy chán nản với công việc hay bị áp lực phải kiếm ra thật nhiều tiền từ công việc đó. Quá trình chúng ta cảm nhận niềm vui và lúc ta đặt hết khả năng, tâm huyết của mình vào những hành động, lúc ta dùng sức lực để phục vụ cho cộng đồng, chính là những lúc ta tự mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Ta không đợi đến lúc tất cả kết thúc, khi mà công việc đã hoàn tất và sản phẩm đã thành hình thì mới đạt được hạnh phúc. Mà hạnh phúc tìm đến ta ngay trong hành trình ta bước chân để đi đến đích. Hạnh phúc có thể là sự thỏa mãn dục vọng trực tiếp của cá nhân mỗi người, là khoái lạc vị kỷ mà chúng ta khao khát có được khi dùng tâm lực và sức lực phục vụ cho niềm vui thú của riêng mình. Hạnh phúc cao cả hơn cũng có thể là những trải nghiệm có được niềm vui và ý nghĩa trọn vẹn khi hành động vì cộng đồng. Chúng ta có được một sức khỏe thể chất vững mạnh và sức khỏe tinh thần tốt đẹp, một tâm hồn hài hòa, trong sáng và một cuộc sống lành mạnh, thanh đạm, cùng với một tấm lòng vị nhân chân chính, thì tất cả những phẩm chất và lối sống đó cũng làm cho ta hạnh phúc. Niềm vui là cảm xúc hân hoan chào đón một cái được, nắm bắt một nụ cười, một lời chào, lời hỏi thăm thân mật từ người đối diện là những ví dụ điển hình cho niềm vui. Nhận lấy một món quà, trao đổi một món quý giá cũng là niềm vui từ hoàn cảnh bên ngoài đem lại. Niềm vui xuất hiện và kéo dài trong vài phút, thậm chí vài ngày. Nỗi buồn cũng xảy ra theo cách tương tự như niềm vui hay hạnh phúc, nhưng bắt nguồn từ những nguyên nhân tiêu cực. Sự khác biệt lớn nhất có chăng là nỗi buồn kéo dài lâu hơn niềm vui rất nhiều. Tuy chúng ta có thể buồn rũ rượi trước một nỗi đau vô tình tìm đến, nhưng hãy bình tĩnh tự nhủ. Rồi cuối cùng chúng cũng sẽ qua. Nếu chưa qua thì đấy chưa hẳn là giây phút cuối. Mọi sự vật có hình tướng đều vô thường. Ngay cả cỏ cây, động vật hay con người đến lúc tận thì sẽ diệt. Huống chi những cảm giác, một loại chủ thể trừu tượng khó nắm bắt. Tóm lại, ta có thể vui vì một niềm hứng thú bất chợt, có thể buồn rất lâu trước những nỗi thống khổ kéo dài. Nhưng đừng xem bất cứ thứ gì là tồn tại mãi mãi. Hãy luôn bình thản đón nhận niềm vui và an nhiên mỉm cười trước những khổ đau, bất hạnh. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn như cách nó luôn vận động. yên bình tận hưởng mọi cảm giác đến và đi xuất hiện trong tâm hồn mình, chúng ta sẽ sống thanh thản hơn trước mọi biến động của hoàn cảnh tốt, xấu, vô thường. Niềm vui là một dạng cảm xúc thấp hơn hạnh phúc, nhưng lại có thể bộc lộ ra ngoài mạnh mẽ hơn hạnh phúc. Điều này có nghĩa là hạnh phúc được xem như một tầng cảm nhận cao cấp hơn nhưng lại vi tế hơn niềm vui. Chúng ta có thể tự mình trải nghiệm điều này khi cố gắng hết sức để đạt được thành tựu trong công việc hay trong công cuộc bắt đầu tán tỉnh một cô gái. Ta đạt đủ doanh thu hàng tháng cho công ty và điều này khiến ta cảm thấy sướng phát điên khi được sếp khen thưởng trước mặt các đồng nghiệp. Niềm vui bộc lộ rõ rệt lên khuôn mặt và cử chỉ của ta ngay tại thời điểm nhân viên kế toán chốt lương và thưởng, thậm chí nó còn kéo dài đến vài ngày sau. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc ở đó mà sẽ dần lan tỏa thành niềm hạnh phúc êm dịu hơn, khiến ta vẫn cảm thấy lâng lâng trong tháng tiếp theo vì công sức của mình đã được đền đáp. Nhờ vậy, ta đem cảm xúc này vào quá trình làm việc tiếp sau đó, để rồi lại thực hiện công việc ngoài sức mong đợi của cấp trên. Hạnh phúc từ đây được kéo dài ra thành một chuỗi những ngày tháng vui vẻ tuyệt vời cùng công việc. Cưa cẩm một cô nàng xinh đẹp cũng tương tự như vậy. Người đàn ông bỏ công sức của mình ra để thực hiện những hành động tuyệt vời trước mắt nàng. Ta vắt kiệt suy nghĩ chỉ để nói ra những lời tâm huyết đem lại cho nàng cảm giác tin tưởng và thích thú. Khi cô gái rung động và cảm nhận được sự tinh tế trong khả năng gây tạo cảm xúc tích cực, mạnh mẽ của người đàn ông, anh ta vui sướng tột cùng vì biết mình đang đi đúng hướng. Niềm vui đó chính là động lực giúp anh ta tiến lên những nấc thang cao hơn trong đời sống tình cảm, để có thể thực hiện những hành động hướng đến mục tiêu khiến cô gái kia trở thành người yêu của mình. Và khi nàng đã thực sự phải lòng rồi nhận lời làm bạn gái, anh ta điên lên vì hạnh phúc. Nó kéo dài từ ngày này sang tháng khác. Nó lớn dần lên để từ từ lan tỏa vào trong mọi sinh hoạt hàng ngày của anh ta và đạt điểm ngưng động lại một cách vi tế, gọi là hạnh phúc trong tình yêu. Cái đích mà cuối cùng cũng được hướng đến là một tình yêu đẹp với niềm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng những cảm nhận về sự yêu thương và niềm hạnh phúc trong quá trình để đi đến đó mới là điều quan trọng nhất. Hạnh phúc thực sự là một quá trình chứ không phải đích đến. Hãy luôn tâm niệm rằng khi làm những điều mang lại niềm vui cho bản thân thì ngay chính những lúc ta thực hiện điều đó là ta đang hạnh phúc. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi nào xa xôi. Tập trung vào từng chi tiết nhỏ của các hoạt động hàng ngày và suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Thực hiện nhiều hành động mang lại giá trị cho bản thân và xã hội. Hạnh phúc sẽ tự tìm đến tâm hồn ta ngay trong lúc ta làm việc. Hạnh phúc là bằng lòng với những gì hiện có, chứ không phải là ao ước cái chúng ta chưa có. Hãy tập cho mình một thái độ cởi mở với những giá trị nhỏ bé và học cách hài lòng với những niềm vui giản đơn do chính mình tạo ra. Đại lượng đo lường hạnh phúc là những giá trị vật chất và tinh thần mà chúng ta tạo tác thông qua lao động không mệt mỏi và là những thành quả ta đạt được khi thực hiện những công việc mà mình yêu thích. Càng so đo bản thân với người khác, ta càng có ít cơ hội nếm trải hạnh phúc đích thực mà cuộc sống ban tặng. Chẳng hạn như khi ta và anh bạn đồng nghiệp cùng làm một công việc cả hai đều thích thú và tạo ra những giá trị khác nhau. Anh bạn nhận được thù lao 20 đồng trong vòng 1 giờ, còn ta thì được 15 đồng. Trong trường hợp này thì ta sẽ có một tâm thế vui vẻ, cởi mở hay cảm thấy khó chịu và buồn bực. Hãy nghĩ về thời điểm trước khi cả hai cùng làm việc và so sánh với chính bản thân mình, chứ không phải người bạn đồng nghiệp kia. Từ một người đi tìm kiếm việc làm và chưa thực sự có thù lao công sức, thì ta đã nhận được thứ mình muốn là 15 đồng. Ngoài ra, còn được làm chính công việc ta yêu thích. Đó là hai mục đích quan trọng và ta đã có được cả hai. Vậy thì, không có gì phải tị hiềm và khó chịu với người bạn kia khi họ cũng thành công với niềm vui công việc giống như vậy. Mặt khác, họ còn có thể trở thành động lực cạnh tranh của ta để cùng nhau phấn đấu và ngày càng tiến bộ hơn. Hãy cảm nhận những giá trị riêng của chính bản thân mình và sống vui vẻ cùng với công việc hiện có. Ta sẽ dễ dàng đạt được hạnh phúc trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Trung tâm xử lý cảm xúc của chúng ta đảm nhận nhiệm vụ báo hiệu cho tâm trí và cơ thể, thực hiện một loạt các tư duy và hành động phòng vệ trước nỗi đau, cũng như duy trì khả năng tồn tại yên ổn trước những yêu cầu đòi hỏi phải đấu tranh sinh tồn. Tất cả những lý luận trí tuệ, tư duy xúc cảm, bộc lộ tính cách hay suy nghĩ có ý thức đều thông qua trung tâm xử lý cảm xúc trước khi được bộc lộ hoàn toàn ra bên ngoài. Hầu hết chúng ta hay đặt nặng và lưu giữ những ảnh hưởng tiêu cực của ngoại cảnh, gồm tác động của lời nói, hành vi của người khác và những biến cố gây nên bất mãn trong tâm trí mình lâu hơn và dai dẳng hơn những cảm xúc tích cực. Bản chất đơn giản của cảm xúc là những gì làm chúng ta đau thì ta nhớ lâu, còn những điều khiến chúng ta vui thì đến và đi nhanh như một cơn gió. Những người sống tình cảm xem tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng, cao cả và rất khó để tìm thấy một tình yêu đích thực. Cho nên, khi bản thân đã đạt được đích đến cuối cùng trong tình yêu, thì họ nhất định sẽ nắm giữ rất chặt, trao đi tất cả những niềm vui và giá trị tạo ra hạnh phúc cho đối phương, mà ít khi mong cầu nhận về những điều tương xứng. Hẳn nhiên, khi người mà họ đặt trọn vẹn yêu thương cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, họ đã xem đó là niềm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Những người sống tình cảm sẽ trân trọng và nâng niu tình yêu một cách mãnh liệt. Rất ít khi họ để cho người mình yêu mất bình tĩnh trong những cuộc xung đột không đáng có. Họ sẽ luôn là người hòa giải trước, mặc dù lỗi sai đôi khi không thuộc về họ. Bởi suy cho cùng, họ luôn đặt cảm xúc và sự nhạy cảm của đối phương vào vị trí bản thân để thấu suốt những tâm tình thầm kín trong mỗi cử chỉ hay hành động mà đối phương thể hiện ra. Khi tất thảy những hỉ nộ, ái ố đã bị đánh cược vào một cuộc tình mà người sống tình cảm cho là sẽ trở nên viên mãn, trong một vài trường hợp, họ vẫn bị người mình yêu thương hết mực bỏ rơi. Một nỗi đau đớn tột cùng mà chỉ riêng dạng người này mới có thể thấu hiểu cho nhau. Bất kể bên cạnh họ có là gia đình, bạn bè, người thân đem cho bao nhiêu lời khuyên đi chăng nữa, thì ở giai đoạn đầu của sự đổ vỡ, người sống tình cảm cũng sẽ chết đi sống lại trong cảm xúc tiêu cực của mình một thời gian rất dài. Họ nhịn ăn và thường xuyên nhịn ngủ, chỉ để hỏi người yêu và cả chính mình một câu hỏi duy nhất: tại sao? Có thể nói lý trí của họ vào lúc này hoàn toàn bị tê liệt và não bộ bị những cảm xúc tiêu cực lấn át mạnh mẽ. Hẳn là chúng ta đã nghe không ít hoặc chứng kiến các trường hợp tự kết liễu mạng sống của mình chỉ vì đổ vỡ và bị bỏ rơi trong tình yêu. Thật đáng mừng nếu chúng ta gặp phải trường hợp đó mà không tìm cho mình một viên thuốc ngủ liều cao hay treo một sợi dây thừng lên trên trần nhà, vì chúng ta vẫn còn bình thản ngồi đây trò chuyện cùng nhau về niềm hạnh phúc. Bản năng quý trọng mạng sống của con người mạnh mẽ hơn cảm xúc rất nhiều, vì nó là một vị thần hộ mệnh đầy quyền năng trong những trường hợp phức tạp như bị tình yêu ruồng bỏ. Sẽ không có bất kỳ lời khuyên nào, dù chân thành nhất từ phía người thân của chúng ta, tốt bằng một buổi tự mình đắm chìm trong trầm tư mặc tưởng, suy nghĩ về viễn cảnh tương lai hậu chia ly giữa hai con người đã từng là một nửa thế giới của nhau. Nếu chúng ta chọn phương án tự cắt đứt đường sinh mệnh của mình, đối phương sẽ chỉ đến khóc thương trong đám tang và đặt cho ta một vài vòng hoa thương tiếc, có thể vì hối hận, nhưng rồi sau đó mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng. Hãy thấy tội nghiệp cho gia đình và chính số phận của mình nếu phải đứng trước một lựa chọn ngốc nghếch như vậy. Hoảng loạn, sợ hãi và mất bình tĩnh chắc chắn sẽ xuất hiện trong giai đoạn đầu của quá trình đổ vỡ. Người bị bỏ rơi nghĩ rằng mình có thể làm mọi cách để người ra đi có thể quay trở lại. Ở một vài trường hợp, điều đó trở thành sự thật, nhưng phần lớn thì không. Đặt giả thiết chúng ta rơi vào tình cảnh phải chịu đựng sự đổ vỡ hoặc chia ly, hãy tự mình tạo nên điều kỳ diệu từ nỗi thống khổ trong tâm hồn. Đừng bao giờ xem thường và bỏ rơi nỗi đau. Theo thời gian, nó sẽ khiến bản thân chúng ta trở nên kiên cường. Cuộc sống đòi hỏi ta phải nếm trải nhiều mùi vị khổ sở. Bởi nếu chỉ luôn mong cầu đạt được nhiều niềm vui và hạnh phúc, thì giá trị của hai cảm xúc tích cực đó sẽ bị xem thường. Nỗi đau là chất xúc tác phải có trong quá trình kiến tạo hạnh phúc đích thực. Không có đau khổ, chúng ta sẽ không thấy quý trọng hạnh phúc. Hãy tự hình dung xem, trước khi một nguồn hạnh phúc nào đó đến bên đời ta, cuộc sống của ta vẫn yên ổn và bình an thế nào? Vì bản chất của hạnh phúc là cả một quá trình cố gắng và nắm giữ mỗi khi ta đạt được mục đích. Cho nên mất đi rồi thì tâm trạng hẳn nhiên sẽ đau buồn và thất vọng cùng cực, cũng như vật vã nặng nề trong nỗi thống khổ của sự mất mát. Nhưng suy cho cùng, nếu không trải qua khoảng thời gian được xem là bất hạnh như vậy, những hạnh phúc nối tiếp sau sẽ không thể lâu bền và trọn vẹn. Đắm chìm trong khổ sở và đau đớn của mất mát, hãy cố gắng làm dịu đi tâm trí cùng trái tim mình bằng nỗ lực của sức chịu đựng. Nhưng dĩ nhiên là càng sớm thoát ra trạng thái này thì càng tốt, để rồi mỉm cười quay trở về với con đường tìm kiếm hạnh phúc theo một cách tốt đẹp hơn. Khi đã vượt quá giới hạn của sức chịu đựng nỗi thống khổ và niềm đau thương, ta mặc nhiên sẽ thèm cảm giác được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, thèm mùi vị của hạnh phúc ngập tràn, để từ đó tự tìm cách đặt nỗi đau xuống, một mình lặng lẽ rời đi. Không ai dại dột đến mức cầm mãi trên tay một thứ làm mình chảy máu. Con tim cũng biết đau, cho nên cảm giác làm lòng ta day dứt mãi, rồi cuối cùng cũng sẽ đến lúc phải vượt qua. Thời gian sẽ chữa lành tất cả nỗi đau bằng cách lấp đầy những ký ức đã cũ bằng kỷ niệm mới mẻ, vui tươi. Ngày tháng nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn, thực ra rất ngắn. Chỉ cần ta biết tĩnh tâm lựa chọn thời điểm thích hợp để buông tay, giải thoát cho tâm hồn mình bằng sự rời xa khỏi vướng bận nặng lòng. Mọi niềm vui xưa cũ dường như được xem là vĩnh cửu cũng sẽ dần phai mờ theo tháng năm. Chúng ta sẽ có một công việc mới mẻ hơn, bạn bè mới tốt đẹp hơn, những mối quan hệ tích cực luôn rộng mở và những món quà ý nghĩa trong các dịp đặc biệt cũng được ta trao đi rồi nhận về. Tất cả sẽ là một hành trình tái tạo, dù khó khăn luôn là chướng ngại và việc thực hiện một mình thật lắm chông gai. Nhưng hãy tin rằng, ai trên thế giới nếu đã có tình yêu, tất thảy đều phải trải qua một quá trình như vậy. Khác biệt có chăng là dài ngắn khác nhau. Thật khó để một người có được tình yêu viên mãn ngay từ cuộc tình đầu tiên của mình. Đừng bi quan và tỏ ra chán ghét khung trời tươi sáng trước mắt. Những niềm hạnh phúc vẫn đang ở phía xa, đợi chúng ta vượt qua đau thương và tiến lên phía trước. Hãy sống lạc quan với tâm thế của một người sinh ra để trải nghiệm, rồi tất cả sẽ giúp chúng ta trưởng thành. Tất thảy nỗi đau hiện hữu trong cuộc sống con người đều bắt nguồn từ những trải nghiệm mất mát. Trưởng thành không đến từ việc chúng ta sống được bao nhiêu năm trên đời, nghĩa là tuổi tác sẽ không nói lên được nhiều điều về sự chín chắn trong con người ta. Trưởng thành đến từ cách sống, cách suy nghĩ, cách nhìn nhận sự vật, sự việc dưới góc độ của một người đủ trải nghiệm và được bộc lộ thông qua việc chúng ta đối xử với thế giới như thế nào. Một điều quan trọng hơn cả, đó là cách chúng ta sử dụng chính con người mình ra sao trong cuộc sống đầy rẫy những thách thức, sẽ khẳng định mức độ trưởng thành của mỗi người. Mất mát chính là cơ hội tốt để chúng ta tích lũy kinh nghiệm sống. Quá trình đối diện và chấp nhận những thương tổn, rồi từ đó gượng dậy sau những tranh đấu nội tâm để vượt qua sự mất mát, tạo cho con người ta một dạng khí chất đặc biệt. Càng mất mát nhiều, càng trải nghiệm nhiều những nỗi đau tâm hồn, chúng ta càng mạnh mẽ. Đi qua thương tổn, chúng ta có thể khóc lóc như những kẻ yếu đuối, đánh mất đi phẩm chất rắn rỏi thường có trong mình. Ta cũng có thể vật vã quằn quại rất khó coi khi chịu đựng đau thương của sự mất mát. Nhưng sau tất cả, giây phút nhìn lại bản thân sẽ giúp chúng ta cứng cáp hơn trên con đường đi tới trưởng thành ngay từ trong tâm thức. Không một ai trên trái đất này có thể sống yên ổn và bình lặng từ lúc sinh ra cho đến những tháng năm cuối đời. Đi qua nhiều thử thách của tuổi trẻ, cho đến những áp lực mà bản thân phải đối mặt khi ở ngưỡng cửa của một người trưởng thành. Ai cũng sẽ tự mình nếm trải những giây phút yếu đuối trước một con người khác. Hoặc có thể đó chính là đối mặt với sự thất vọng về bản thân khi ta tự soi mình vào một tấm gương phản chiếu. Muốn đạt được hạnh phúc, hãy học cách bỏ đi từng chút một mỗi ngày. Sở dĩ con người ta đau khổ là bởi mãi theo đuổi những thứ sai lầm. Lòng tham và dục vọng là hai ngọn lửa thiêu cháy mọi con đường đi đến hạnh phúc. Có được một ít, chúng ta lại muốn có thêm một ít. Thêm được một phần, ta lại muốn đạt được nhiều phần hơn nữa. Vòng luẩn quẩn của lòng ham muốn chính là không tự mình biết thế nào là đủ. Hạnh phúc đích thực không nằm ở chỗ ta có thêm bao nhiêu, mà nó phụ thuộc vào việc ta cảm nhận được mình hiện đang đủ đầy thế nào. Cuộc đời là một chuỗi những tháng ngày con người ta theo đuổi các mục đích riêng. Nhưng hầu như chúng ta đã cùng đặt sai mục đích. Khi đạt được những thành công nho nhỏ ban đầu, nếu đúng đắn, chúng ta sẽ lấy đó làm động lực thúc đẩy bản thân tiến tới việc giành được những thành quả kế tiếp với tinh thần hướng đến hạnh phúc trọn vẹn và công việc đó phải hợp đạo lý. Còn nếu sai lầm, ta cuồng vọng chạy theo danh lợi rồi quên mất thứ tạo ra hạnh phúc không phải là bản thân những thành công đó, mà chính là cảm nhận được hơi thở của niềm vui khi làm việc và những giá trị chúng ta tạo ra cho cộng đồng. Ranh giới giữa hạnh phúc đích thực và khổ đau trong cuồng vọng quả thật rất mong manh. Nhưng chỉ cần chúng ta tĩnh tâm sáng suốt, sẽ thấu rõ được đâu mới là mục đích đúng đắn để theo đuổi đến cùng và đâu mới thực sự là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời. Hầu như ai cũng sống một cuộc đời tuyệt vọng trong im lặng. Chú thích: câu nói nổi tiếng của Henry David Thoreau, nhà triết học mẫu mực người Mỹ, đọc tiếp. Và sự tuyệt vọng thường đến từ việc sở hữu quá nhiều mong muốn. Nỗi phiền muộn chỉ tìm đến khi con người mong mỏi có được thứ này hay thứ khác, mà trong tay lại không thể nắm bắt được những điều mình luôn khao khát. Chúng ta ao ước tìm cầu sự vẹn toàn trong mọi việc, nhưng ít ai chịu ngồi yên suy nghĩ rằng khát vọng của con người là vô hạn, mà khả năng đáp ứng của tạo hóa lại quá phải chăng. Điển hình là nó quá keo kiệt khi ban cho phần lớn chúng ta chưa đầy 100 năm sống trên đời để có thể làm được hết những điều ta mong muốn. Mọi rắc rối trong vấn đề tiền bạc hay các sự cố về mặt vật chất đều bắt nguồn từ hai chữ nhiều hơn. Chi bằng ta hãy thử nghĩ cách làm sao có thể sống trọn vẹn trong từng giây phút chỉ với một mức độ giàu sang nhất định mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến việc phải hy sinh niềm vui và hạnh phúc của cá nhân mình để kiếm ra được nhiều tiền hay nhiều vật chất hơn. Các mối quan hệ cũng tương tự như vậy. Chúng ta càng để tâm đến việc duy trì tình bằng hữu với càng nhiều người, năng lượng ta dành cho bản thân sẽ càng ít đi. Chỉ cần một vài người bạn tốt sẵn sàng có mặt bên cạnh những lúc khó khăn, mọi vấn đề gây ra khổ tâm trong trí óc ta sẽ được giải quyết nhanh chóng. Trò chuyện với một người thấu hiểu được tâm hồn ta giống như việc thì thầm với bản ngã thứ hai của mình. Lúc hứng khởi nói nhiều, niềm vui của cả hai được nhân lên vô hạn. Lúc im lặng nhìn nhau, không cần mở miệng cũng đã biến mọi ưu phiền tan biến. Một người bạn thực sự sẽ đến khi ta cần. Chỉ một ánh nhìn có thể thấu suốt mọi sự. Không cần mở lời, tất thảy suy nghĩ như thể đã được nói ra. Phần lớn con người sợ sự im lặng vì điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với những tiếng nói nội tâm liên tục được phát ra trong đầu mình. Không nhiều người biết rằng tất cả những gì mà ta đang hiện diện ngay lúc này đều bắt nguồn từ những suy nghĩ có trong tâm trí. Chúng ta nhấc chân lên để đi đến một địa điểm quen thuộc và gặp gỡ những mối quan hệ mang lại cho ta nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có thể ngay tại lúc ta khởi đầu sự di chuyển, trong tâm trí ta đã xuất hiện một tiếng nói thì thầm. Hôm nay là ngày nghỉ, mình nên đi đến quán cà phê đó để gặp gỡ và nói chuyện cùng họ. Sẽ là một ngày chủ nhật tuyệt vời lắm đây. Vậy điều đã làm chúng ta hiện hữu ngay lúc này với dáng điệu và hành động như bây giờ có thể xuất phát từ chính những ý nghĩ của ta trong một vài phút giây nào đó ở quá khứ. Trong trạng thái yên tĩnh của sự im lặng, nhờ vào sức mạnh kỳ diệu của những suy nghĩ nội tâm, chúng ta có khả năng thấy được bản thân với một hình hài khác, một dáng vẻ khác và kèm theo đó là một tư duy khác để tạo nên con người sẽ tồn tại trong những khoảnh khắc tương lai sắp tới. Tiếng nói trong đầu ta có giá trị làm nên con người ta hiện tại. Nhiều ý kiến cho rằng tiếng nói nội tâm chính là bản ngã mà chúng ta luôn sở hữu. Thực tế thì bản ngã con người là một thực thể rất khó để lý giải một cách chính xác. Xét trên khía cạnh siêu hình, có thể xem tiếng vọng nội tâm là bản ngã duy nhất mà một người đang nắm giữ. Chúng ta muốn giải thoát chính mình ra khỏi bản ngã, nhưng ít ai hiểu rằng bản ngã không thực sự tồn tại khi mà con người ta, bao gồm cả thể xác lẫn tâm hồn, được hình thành xuyên suốt qua hiểu biết về sự nhận thức và cảm giác mình đang hiện hữu sau quá trình trải nghiệm về cuộc sống và sự tồn tại. Cách chúng ta nhìn nhận những sự kiện là cách mà ta thể hiện con người mình. Còn cách chúng ta nhìn nhận bản thân như thế nào thì lại hoàn toàn khác. Sự thật là con người bây giờ của chúng ta đang hiện diện như thế nào, phần lớn được tạo nên từ cách ta nhìn nhận thế giới. Về hoàn cảnh, bất kể nó diễn ra theo cách nào và kết cục của nó ra sao, nếu nhìn nhận vấn đề dưới con mắt tích cực, ta không thể là một người tiêu cực trước hoàn cảnh đó được. Và nhiều sự kiện tiêu cực được nhìn nhận bằng con mắt tích cực của ta cũng giúp ta sống thoải mái hơn và ít lo lắng hơn trước mọi hoàn cảnh. Về con người, nếu chú trọng đến khía cạnh tốt đẹp của một người, dù họ có xấu xa đến mấy trong mắt thế nhân, thì họ vẫn luôn là một người tốt đẹp, chí ít là trong mắt ta. Vì vậy, có thể nói rằng tâm tính của chúng ta được hình thành như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào cách ta đánh giá ngoại cảnh và người khác ra sao. Mặt khác, cách chúng ta tự nhìn nhận bản thân mình sẽ phản ánh cách thức ta được đối xử tốt hay xấu từ con người và thế giới bên ngoài. Điều này nói lên rằng, nếu chúng ta tự nhận mình là một người trầm cảm hoặc yếm thế, người khác sẽ tỏ ra thương hại ta trong từng hành vi và câu nói của họ. Còn nếu chúng ta cho rằng bản thân mình đang thực sự rất hạnh phúc, thì niềm vui sẽ lan tỏa ra xung quanh không gian chúng ta đang sống và thu hút được trạng thái tích cực đến từ lối sống của người khác. Từ đó, ta cũng sẽ nhận lại nhiều giá trị của tình yêu thương.